Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3190. Chương 3190. Lại gặp nhau. Sau đó, đám người tiếp tục lên đường. Cổ Thanh Vân lần này vận khí xác thực không ra hồn. Lại là 20 ngày tới đi qua, hắn y nguyên còn không có tìm tới Tử Kim Vân. Vì cái gì chỉ nói vận khí của hắn không tốt lắm đâu? Bởi vì Bạch Vũ Chiết mỗi người bọn họ đều có không ít thu hoạch a. Cái này Kim Sa Thần Hải mặc dù thoạt nhìn như là một mảnh hoang mạc, kỳ thật bên trong bảo vật thật đúng là không ít. Kim Hoa Ngân Long dọc theo con đường này đã giết chết hơn mấy chục đầu Kim Sa Sa, tất cả đều bị nó hút khô tinh huyết. Mà Kim Hoa Ngân Long tự thân cũng rốt cục đạt tới nhất giai thần thú trung kỳ. Mà lại tự thân kịch độc cũng nhận được trình độ nhất định tiến hóa. So trước đó mạnh hơn không ít. Đó cũng không phải thực lực bản thân đề thăng sở được đến tiến hóa. Mà là ngoại định mức. Đoạn thời gian này bên trong bọn hắn còn đụng phải những nhân loại khác cường giả. Bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không có phát sinh cái gì xung đột. Dù sao không có cái gì lợi ích, cho nên cũng liền bình an vô sự. Nếu như song phương cùng một chỗ phát hiện bảo vật gì, vậy liền khó mà nói. Phía trước kia là Tử Kim Vân. Rốt cục, tại kinh lịch sắp tới 2 cái tháng sau thời điểm, Cổ Thanh Vân phát hiện phía trước nơi xa có một chút màu tím. Khoảng cách quá xa nhìn không phải rất rõ ràng, nhưng đó phải là Tử Kim Vân. Mà lại, tại Tử Kim Vân bên cạnh, có một con tam giai thần thú tại thủ hộ lấy, kia là một đầu to lớn thần lằn, chỉ bất quá đầu của nó, cùng long tộc kỳ thật không hề khác gì nhau, chỉ là thần lằn thân thể mà thôi. Cổ Thanh Vân lập tức hưng phấn, đây chính là hắn tiến vào Kim Sa Thần Hải trông được đến đệ nhất đoá Tử Kim Vân a. Có thể đang lúc hắn phải nhanh chóng tiến lên đánh giết đầu kia tam giai sơ kỳ thần lằn thời. Điểm, từ một phương hướng khác, một đạo bóng người màu xanh đã xa xa một kiếm chém về phía đầu kia thần lằn. Hồ Tấn, ta, đại gia ngươi, Cổ Thanh Vân lập tức cả người đều không tốt, bởi vì cái kia lao ra người y nguyên vẫn là Hồ Tấn. Đây thật là, tâm tắc a. Hắn cũng hoài nghi con hàng này có phải là đang theo dõi chính mình. Giống, đầu kia thần lằn lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Dù sao cũng là tam giai trung kỳ thần thú, không có khả năng ngồi chờ chết, lập tức liền bắt đầu phản kháng. Mà cùng lúc đó, tại Mạn Thiên Hoàng Sa nhấc lên trước đó, Bạch Vũ Chiết bọn hắn tựa hồ nhìn thấy tại Hồ Tấn phía dưới. Một đạo màu vàng kim cái bóng đột nhiên luồn lên, tốc độ cũng phi thường không chậm, nháy mắt liền cùng Hồ Tấn bắp chân đến một chút thân mật tiếp xúc. Hỗn trướng, Kim Sa Sa, lúc này, từ chiến đấu âm thanh bên trong truyền đến Hồ Tấn tiếng mắng chửi. Rất hiển nhiên, hắn xuất kỳ bất ý phía dưới bị Kim Sa Sa cho cắn đến. Đoán chừng là vừa rồi nhìn thấy Tử Kim Vân có chút hưng phấn. Trong lúc nhất thời sơ sẩy, ngay sau đó, kia Mạn Thiên Hoàng Sa bên trong không ngừng truyền đến kịch liệt chiến đấu sinh. Còn có thần thú tiếng giống giận dữ. Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Bạch Vũ Chiết bọn hắn đều có thể cảm ứng được. Bị Kim Sa Sa cắn đến Hồ Tấn thực lực giảm xuống nhiều lắm. Lại tại tam giai trung kỳ thần lằn trong tay bị thất thế. Thậm chí, ở xung quanh hắn còn có không ít Kim Sa Sa ẩn núp. Thỉnh thoảng liền sẽ chui lên đến một đầu muốn cắn hắn. Kim Sa Thần Hải bên trong Kim Sa Sa kỳ thật chính là một cái kỳ dị tồn tại. Dù là xung quanh có cao giai thần thú tồn tại, đổi tới nói cái này nhanh địa bàn là thuộc về cái khác thần thú. Nhưng chúng nó cũng y nguyên sẽ tiềm phục tại phiến khu vực này chung. Hồ Tấn vận khí liền không tốt lắm. Cái này một mảnh tới gần tam giai thần thú khu vực trong. Thế mà còn có nhiều như vậy Kim Sa Sa ẩn núp. Hắn là thật không rõ ràng. Có lẽ, nếu như không có bọn hắn xuất hiện lời nói, những này Kim Sa Sa có thể sẽ cùng những cái kia thằn lằn đối đầu. Nhưng bây giờ hắn xuất hiện, mặc kệ là thằn lằn vẫn là Kim Sa Sa, khẳng định đều sẽ công kích trước hắn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN